người trông coi phủ kho, hồi báo kết quả cho Thánh Tổ Đại Nhân biết. Thánh Tổ Đại Nhân cũng cười rộ lên, còn tưởng rằng tiểu tử này sẽ càn quét một lần, không nghĩ tới, hắn so với bản tổ tưởng tượng còn khắc chế nhiều hơn. Xem ra, người trẻ tuổi này xác thực hiểu được tiến thối, biết rõ làm người. Người trẻ tuổi thú vị như vậy là càng ngày càng ít rồi. Thánh Tổ Đại Nhân, Giang Trần công tử cũng không có lấy bao nhiêu, nhưng mà hai người hắn dẫn theo, một người bên trong cầm không ít linh dược dùng cho tu luyện. Thánh Tổ Đại Nhân cười nhạt một tiếng, nếu như ngươi biết bọn hắn là thân phận gì, có lẽ ngươi sẽ không nói như vậy. Nói sau, bọn hắn lấy đi những vật kia, không gây thương tổn nguyên khí cho Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta. Ánh mắt của Thánh Tổ Đại Nhân lại cao hơn nhiều, cũng thấy xa nhiều hơn. Hắn biết bên người Giang Trần là Chu Tước Thần Cầm, còn có Chân Long huyết mạch. Loại tổ hợp này, xưa nay ngươi là đốt đèn lồng tìm, cũng tìm không thấy huyết mạch thần thù, chớ nói chi là quang lâm Vĩnh Hằng Thánh Địa bọn hắn. Có thể để Chu Tước cùng Chân Long đến Vĩnh Hằng Thánh Địa, bọn hắn là rất hân hạnh đón tiếp, cũng là thiên đại mặt mũi. Ngươi còn ngại người ta lấy nhiều. Kỳ thật Thánh Tổ Đại Nhân hy vọng bọn hắn cầm càng nhiều càng tốt. Nói như vậy, người ta mới có thể nhớ thiếu nhân tình của Vĩnh Hằng Thánh Địa bọn hắn. Đến lúc đó, trợ giúp cho Vĩnh Hằng Thánh Địa tuyệt đối sẽ vượt qua những vật hôm nay. Lui một bước mà nói, Chân Long cùng Chu Tước huyết mạch, dù không nhớ nhân tình này của Vĩnh Hằng Thánh Địa, người ta cũng nhớ kỹ nhân tình của Giang Trần. Đến lúc đó Giang Trần muốn người ta hỗ trợ, chúng sẽ cự tuyệt sao? Cho nên, xét đến cùng, đây không phải là đầu tư có lợi sao? Cái này để cho Thánh Tổ Đại Nhân đối với Giang Trần càng tràn đầy thưởng thức. Trở lại động phủ, Giang Trần ý định làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục, liền xuất phát tiến về Chân Vũ Thần Quốc. Nếu như đã đáp ứng tiến về Chân Vũ Thần Quốc, mặc kệ như thế nào cũng phải đi một chuyến. Không nghĩ tới Thánh Tổ Đại Nhân sau đó đã tới rồi. Giang Trần nhìn về phía trên, ngươi ý định khi nào xuất phát? Ngày mai a. Giang Trần trả lời cũng rất dứt khoát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3058, thu hoạch xa xỉ 2. Tốt, vậy bản tổ cũng không thể quên lời hứa của mình. Nơi này có mấy phù lục bảo vệ tánh mạng, liền tặng cho ngươi. Những phù lục này có tính công kích, có kiểu bỏ chạy, cũng có loại bảo vệ. Ví dụ như phù lục công kích này, một khi thúc dục, trong thời gian ngắn tuyệt đối có thể so với 7-8 phần công lực của bản tổ. Mà những phù lục phòng ngự và bảo vệ này thì có thể cho ngươi ứng đối rất nhiều tình huống đột phát. Thánh Tổ Đại Nhân này cũng là tiêu hết cả tiền vốn. Giang Trần đương nhiên thu toàn bộ, Thánh Tổ Đại Nhân lấy ra, cái kia nhất định là đồ tốt, Giang Trần mới không muốn lãng phí. Giang Trần, bản tổ không biết đã bao nhiêu năm, không có chờ mong qua với một người tuổi còn trẻ như thế. Bản tổ chờ mong nghe được tin ngươi chiến thắng. Thánh Tổ Đại Nhân khuyến khích. Thánh Tổ Đại Nhân, ta chỉ có thể nói, ta sẽ toàn lực ứng phó. Nhưng nếu chuyện không thể làm, ta sẽ không để mình vào trong hiểm cảnh. Dù sao, ta lấy là bổng lộc của Vĩnh Hằng Thánh Địa, nếu vì Chân Vũ Thánh Địa liều mạng, liền xin lỗi Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta rồi. Thánh Tổ Đại Nhân khoát tay áo, tốt rồi, những lời khách sáo kia bản tổ không có hứng thú nghe. Lão Phu chỉ nói cho ngươi, nếu như lần đi này ngươi có thể thành công, ngươi liền thắng được hảo cảm của Chân Vũ Thánh Địa. Chân Vũ Thánh Địa ra tay, gần đây đều là rất hào phóng. Trong nội tâm của ta nắm chắc rồi. Giang Trần cười cười. Đêm đó, Giang Trần nghỉ ngơi trong động phủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Trần đi tìm Hoa Minh. Hoa Minh bị hắn dàn xếp ở thần đô, gần đây có rất ít thời gian đi chỉ đạo. Cũng may thiên phú của Hoa Minh rất cao, nhiều khi chỉ cần Giang Trần cho hắn một chút dẫn dắt, hắn liền có thể lĩnh ngộ đến trọng điểm. Hoa Minh này xác thực là gia hỏa trời sinh thích hợp tu luyện. Mấy năm thời gian, tiến bộ có thể nói phi tốc. Hoa Minh, hiện tại thân phận của vi sư cả thần quốc đều biết, quan hệ của ta và ngươi cũng không cần phải trốn tránh tránh nữa. Ta bây giờ là đệ tử thánh địa, ở thánh địa có động phủ của mình, cho nên ta ý định đưa ngươi đi thánh địa, ngươi ở trong động phủ của ta tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Hoa Minh tự nhiên là kích động không hiểu. Từ khi hắn bái Giang Trần làm sư, cùng Giang Trần là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đối với thân phận của sư tôn, cũng mơ mơ hồ hồ, biết không nhiều lắm. Bất quá, Giang Trần biểu hiện ở trong phản loạn, Hoa Minh là nhìn ở trong mắt. Hắn từ trong đáy lòng vì Giang Trần cảm thấy tự hào, cảm giác mình đã bái một lão sư cao cấp nhất. Cho nên, tâm tình của Hoa Minh rất lo được lo mất. Cho tới giờ khắc này, Giang Trần mang hắn về thánh địa, tảng đá trong lòng Hoa Minh mới thả xuống. Hắn rốt cuộc biết, sư tôn vẫn thưởng thức hắn trước sau như một. Sư tôn, ngươi lại muốn đi đâu? Lần này ta đi phải ẩn nấp, ngươi không cần hỏi nhiều. Ở trong động phủ này, nếu có người làm phiền ngươi, ngươi liền đi tìm Tử Sa Mân trưởng lão, hoặc dứt khoát tìm ba đại thánh chủ. Động phủ của chúng ta không cho phép người khác dương oai. Vâng, con mắt Hoa Minh sáng ngời, trong lòng tâm thần bất định cũng giảm bớt rất nhiều. Dàn xếp tốt Hoa Minh, Giang Trần liền lặng lẽ đi ra Vĩnh Hằng Thánh Địa. Lúc này đây, mục tiêu của hắn là Chân Vũ Thần Quốc. Chỗ đó cũng đang có phản loạn, đang chịu đựng chiến hỏa tàn phá. Có thể nói, Chân Vũ Thánh Địa là nơi nội loạn nghiêm trọng nhất trong 10 đại thánh địa. Cưới Tinh Duyên phi thuyền đi Chân Vũ Thần Quốc, ngược lại cũng cần 2-3 ngày. Căn cứ tin tức Thánh Tổ đại nhân cung cấp, Chân Vũ Thần Quốc kia cùng Vĩnh Hằng Thần Quốc quan hệ không tệ, nhất là hai đại thánh địa tầm đó thường xuyên có rất nhiều trao đổi, thậm chí là rất nhiều quan hệ thông gia. Cả hai quan hệ cực tốt, nhiều khi Chân Vũ Thần Quốc còn rất tôn trọng Vĩnh Hằng Thần Quốc, coi Vĩnh Hằng Thần Quốc là huynh trưởng. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Thánh Tổ đại nhân đề nghị Giang Trần đi Chân Vũ Thần Quốc. Chân Vũ Thần Quốc cách cục đại khái cùng Vĩnh Hằng Thần Quốc không sai biệt lắm. Thánh địa nguyên bản cũng là trường khống giả thần quốc, mà Chân Vũ Thần Quốc cũng có rất nhiều tông môn thế gia. Chân Vũ Thánh Địa đồng dạng có một thần đạo lão tổ, mà phương phản loạn đồng dạng cũng có một thần đạo lão tổ, trên thực lực là lực lượng ngang nhau. Thần đạo lão tổ tầm đó nếu chiến đấu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế nhưng mà, ngoại trừ thần đạo lão tổ chiến đấu ra, chiến đấu khác, Chân Vũ Thánh Địa đối mặt phản quân, thế lực thật đúng là không nhỏ. Có thể nói, thực lực phản quân, thậm chí chế trụ Chân Vũ Thánh Địa. Loại cục diện này, so với Vĩnh Hằng Thánh Địa lúc trước càng thêm gian nan. Đi một quốc độ hoàn toàn lạ lẫm, dùng tính cách của Giang Trần, tự nhiên không có khả năng cao điều. Cách Chân Vũ Thần Quốc còn có mấy vạn dặm, Giang Trần liền buông tha Tinh Duyên phi thuyền, cải thành phi hành. Giang Trần nhớ rõ, mục tiêu thứ nhất mà Thánh Tổ đại nhân bảo hắn đi gấp rút tiếp viện là một linh dược sơn của Chân Vũ Thánh Địa. Linh dược sơn này chính là một căn cứ bí mật mà Chân Vũ Thánh Địa đào tạo linh dược. Chân Vũ Thánh Địa khai phát phiến linh thổ kia, ở chỗ này mở linh dược sơn là điểm sáng lớn nhất của Chân Vũ Thánh Địa trong vài chục năm nay. Linh mạch nơi này, vậy mà có thể gieo trồng rất nhiều loại linh dược. Dần dà, tạo thành linh dược sơn hiện tại, chính là một căn cứ phi thường trọng yếu của Chân Vũ Thánh Địa. Một khi trụ sở này thất thủ, đả kích đối với Chân Vũ Thánh Địa là cực lớn. Hiện tại, phản quân của Chân Vũ Thần Quốc, tựa hồ còn không biết căn cứ trọng yếu kia, cho nên không có quá nhiều chủ lực gia nhập chiến đấu. Bất quá, căn cứ linh dược này, không biết vì cái gì vụng trộm tiết lộ tin tức, không biết là năng lực tìm hiểu của đối phương tốt, hay là bên Chân Vũ Thánh Địa xuất hiện phản đồ. Nói ngắn lại, hiện tại căn cứ linh dược kia đã bại lộ, chỉ là Chân Vũ Thánh Địa ở ngoài trụ sở, bố trí đại lượng mê trận, khốn trận cùng trận pháp phòng ngự. Một khi những trận pháp kia vận hành, căn cứ linh dược sẽ vô cùng an toàn. Nhiệm vụ thứ nhất của Giang Trần là đi trợ giúp căn cứ linh dược thoát khỏi khốn cảnh. Tốt nhất có thể đánh tan phản quân đang nhìn chằm chằm căn cứ linh dược. Về phần bên căn cứ linh dược, phụ trách chỉ là một gã thánh chủ của Chân Vũ Thánh Địa. Thánh chủ này cũng là thánh chủ nữ tính duy nhất của Chân Vũ Thánh Địa. Tại Thập Đại Thần Quốc, vị Tử Vi thánh chủ kia cũng là nhân vật sắp xếp thượng đẳng. Ở Chân Vũ Thánh Địa, ngoại trừ thần đạo lão tổ, Tử Vi thánh chủ cũng là thủ lãnh trọng yếu nhất. Trần Thiếu, ngươi ý định ra tay như thế nào? Chu Tước Thần Cầm hỏi. Giang Trần trầm tư nói, đây là ở Chân Vũ Thần Quốc, rất nhiều sự tình, chúng ta không thể phục chế quá trình chiến đấu của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3059, căn cứ linh dược đó là tự nhiên. Dù sao lúc chiến đấu, ta nghe ngươi chỉ huy. Dọc theo con đường này, Chu Tước Thần Cầm cũng nghĩ rất nhiều, đối với Giang Trần là càng ngày càng tin phục. Mấy ngày nay,

đều có một cự đầu gia tộc dẫn đội. Những cự đầu kia, ít nhất đều là phó tông chủ, thái thượng trưởng lão hoặc gia tộc nhị đương gia, có thể nói, quy cách cực cao. Ánh mắt của Kim Trung lão tổ sáng quắc, đảo qua trước mặt mỗi người, chư vị, đại quân của chúng ta đình trệ ở vùng này, đã vượt qua 3 ngày. 3 ngày không dài, đối với đại cục cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng mà, mọi người nhất định phải cân nhắc đến một vấn đề, bất luận đội ngũ nào, ý chí chiến đấu đều có tính chu kỳ. Lúc này, nhiệt tình chiến đấu đang chậm rãi qua đi, kết quả sẽ hoàn toàn bất đồng. Cho nên, chúng ta phải ở trong 3 ngày phát động công kích, phải ở trong 3 ngày phá vỡ trận pháp phòng ngự. Chỉ cần mở ra trận pháp phòng ngự, chúng ta có thể tiến quân thần tốc, muốn làm gì thì làm. Kim Trung lão tổ, Chân Vũ Thánh Địa xưa nay am hiểu trận pháp. Trận pháp ngoài căn cứ linh dược kia, đến cùng cường đại đến cỡ nào? Chúng ta nhiều thế lực như vậy, dù ngạnh oanh ngạnh tạc, chẳng lẽ còn phá không ra? Đúng vậy, dùng ta xem, khu vực kia, binh lực phòng ngự của Chân Vũ Thánh Địa rất ít. Cái gọi là trận pháp cấm chế, là không thành kế a. Lão tổ, nếu không, chúng ta trước tổ chức một lần công kích thử xem. Kim Trung lão tổ trầm ngâm không nói. Không phải hắn không nghĩ tới tổ chức một lần công kích thử xem. Nhưng hắn lo lắng, vạn nhất lần công kích này, một chút hiệu quả cũng không có, đối với sĩ khí đả kích sẽ rất lớn. So với cái này đáng sợ hơn chính là, vạn nhất xuất hiện tử thương quy mô lớn, đến lúc đó, tâm tính của tất cả thế lực nhất định sẽ biến hóa. Như vậy, phản quân vốn không phải bền chắc như thép, xuất hiện phân liệt, cũng không phải là không có khả năng. Thấy Kim Trung lão tổ chậm chạp không tỏ thái độ, có người cũng nóng nảy, lão tổ, rông dài như vậy, cũng không phải biện pháp. Những trận pháp sư kia, ta cuối cùng không quá tin tưởng bọn họ. Bọn hắn có thể nhìn ra được trận pháp của Chân Vũ Thánh Địa có bao nhiêu trò sao? Có thực lực này, bọn hắn sớm đã tiến vào Chân Vũ Thánh Địa rồi. Đúng vậy, chờ bọn hắn nhìn ra trò, đã là ngày tháng năm nào rồi. Kim Trung lão tổ thấy dục vọng khiêu chiến của mọi người rất mãnh liệt, hai tay đè xuống nói, chư vị, tâm tình của các ngươi, bản tổ có thể lý giải. Bất quá, bản tổ với tư cách tổng chỉ huy lần này, góc độ cân nhắc, phải là toàn bộ, bất luận phong hiểm gì, đều phải ngăn chặn. Đúng rồi, bên ngoài tuần tra xem xét, có gió thổi cỏ lay gì không? Kim Trung lão tổ đột nhiên hỏi. Mấy cự đầu phụ trách tuần tra xem xét bên ngoài nhao nhao nói, bên ngoài hiện tại không có bất cứ động tĩnh gì, hiện tại tổng bộ của Chân Vũ Thánh Địa bản thân khó bảo toàn, bên ngoài không có khả năng có trợ giúp gì. Kim Trung lão tổ nhàn nhạt lắc đầu, nếu các ngươi nghĩ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ ăn thiệt thòi. Có lẽ bên trong Chân Vũ Thánh Địa không có đội ngũ đến đây tiếp viện, nhưng mà, căn cứ tình báo tuyệt mật, Chân Vũ Thánh Địa đã cầu viện Thánh Địa khác. Cái gì? Cầu viện thánh địa khác? Lần phản loạn này, không phải thập đại thần quốc cùng một chỗ phát động sao? Thánh địa khác, hiện tại cũng là bản thân khó bảo toàn a. Không không không, thập đại thần quốc, có 2-3 thần quốc, phản loạn căn bản không có phát động liền bị trấn áp. Còn có 2-3 thần quốc, phản loạn đã bị bình định. Chỉ có mấy thần quốc như Chân Vũ thần quốc chúng ta, mới miễn cưỡng áp chế thánh địa. Hiện tại đại cục, đối với chúng ta mà nói, cũng không tính đặc biệt có lợi. Trước đó thập đại thần quốc cùng một chỗ bộc phát phản loạn, cái thanh thế kia tuyệt đối là phi thường to lớn. Hiện tại, thập đại thần quốc tầm đó, cũng xuất hiện tương phản cực lớn rồi. Có chút thần quốc, thủ đoạn của thánh địa cường thế, tiêu trừ mối họa trước khi bộc phát. Mà có chút thánh địa, thì thông qua số mệnh cùng nội tình, chuyển bại thành thắng. Lão tổ, dù những thần quốc kia, số ít đã bình định phản loạn, nhưng mà trải qua nội chiến, cũng tất nguyên khí đại thương. Bọn hắn bây giờ là bản thân khó bảo toàn, vấn đề một đống lớn, làm sao có thời giờ đến chó mõm vào. Đúng vậy, 10 đại thánh địa hiện tại bất tử cũng lột ra, bọn hắn làm sao có thời giờ quản nhàn sự của thần quốc khác. Hơn nữa, Chân Vũ thánh địa chúng ta, cũng chưa chắc có minh hữu cường đại đến cỡ nào. Nhưng mà, bọn hắn càng như vậy, Kim Trung lão tổ lại càng bất đắc dĩ. Những ngày này, Kim Trung lão tổ thông qua đủ loại con đường lấy được tình báo, Chân Vũ Thánh Địa xác thực đã hướng khắp nơi xin giúp đỡ. Thập đại thần quốc 10 đại thánh địa tầm đó, tuy có cạnh tranh phi thường rõ ràng, ngoài sáng trong tối phân cao thấp, tranh đấu gay gắt, Nhưng mà, 10 đại thánh địa tầm đó, ẩn ẩn giống như cũng có một ít lui tới mật thiết. Ví dụ như Chân Vũ thánh địa, cùng vài thánh địa khác, quan hệ đều rất mật thiết. Nói thí dụ như Vĩnh Hằng thánh địa, Kim Trung lão tổ trầm giọng nói, nếu các ngươi đều ôm loại tư duy này cân nhắc vấn đề, thật sự rất có khả năng thiệt thòi lớn. Ha ha, lão tổ, dùng ta xem, chúng ta vẫn không nên buồn lo vô cớ. Hiện tại đại quân phản thánh địa của chúng ta, rõ ràng chiếm cứ ưu thế, căn cứ linh dược kia, chúng ta cũng là nguyện nhất định phải có. Chỉ là một ít trận pháp, ta cũng không tin, còn có thể đỡ nổi đại quân của chúng ta. Lão tổ, bên ngoài ta tin tưởng cũng không có thế lực không có mắt nào dám đến đối kháng chúng ta. Kim Trung lão tổ thở dài một hơi, các ngươi có biết, Chân Vũ thánh địa cùng Vĩnh Hằng thánh địa, có minh ước huynh đệ không? Một khi nhà nào bị công kích, nhà khác phải có nghĩa vụ đến hỗ trợ. Huynh đệ minh ước, cái đồ chơi này có thể tin được sao? Chúng ta phát động phản loạn đã rất lâu, cũng không thấy Vĩnh Hằng thánh địa đến hỗ trợ a. Đó là bởi vì Vĩnh Hằng thánh địa cũng tao ngộ liên minh phản thánh địa đả kích. Thời gian hai nhà bộc phát, cơ hồ là không sai biệt lắm. Khi đó bản thân Vĩnh Hằng thánh địa khó bảo toàn, làm sao có thể đến hỗ trợ. Vậy bây giờ thì sao? Hình như Vĩnh Hằng thánh địa đã bình định nội loạn rồi a. Bất quá mọi người đều nói, Vĩnh Hằng thánh địa có thể bình định nội loạn, hoàn toàn là vận khí tốt. Ta cũng không tin, bọn hắn ở dưới tình huống nguyên khí đại thương, còn dám tới quản Chân Vũ thần quốc chúng ta. Đúng đấy, sự tình của Chân Vũ thần quốc chúng ta, không tới phiên Vĩnh Hằng thần quốc tới hỏi. Hiện tại bọn hắn là Nê Bồ Tát sang sông, bản thân khó bảo toàn a. Các ngươi có chỗ không biết, Vĩnh Hằng thần quốc bình loạn thành công, sức chiến đấu của chủ lực tổn thất không lớn. Hơn nữa hiện tại Vĩnh Hằng thánh địa bình loạn xong, lực ngưng tụ phi thường mạnh, lực khống chế của Vĩnh Hằng thánh địa không kém còn tăng cao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3062, tư tâm của Kim Trung lão tổ cái kia thì tính sao? Hiện tại bọn hắn lo cho mình còn chưa xong, nơi nào đến dũng khí quản nhàn sự của chúng ta? Chỉ sợ Vĩnh Hằng thánh địa không nghĩ như vậy. Vạn nhất thánh tổ của bọn hắn tự thân xuất mã, thậm chí có thể trực tiếp khống chế chiến cuộc a. Ân, chính vì vậy, bên chúng ta càng phải tốc chiến tốc thắng. Không thể để sức chiến đấu không công tiêu hao ở chỗ này. Những thứ này, dục vọng khiêu chiến đều phi thường cường liệt. Kim Trung lão tổ kia đang trầm, bỗng nhiên bên tai khẽ động, trong mắt bắn ra một đạo tinh mang, bắn về phía thâm cốc xa xa. Chỗ kia, đột nhiên truyền đến từng đạo thiên địa nguyên lực chấn động đáng sợ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy biến cố này. Tình huống như thế nào? Mọi người rõ ràng phát giác được, thiên địa nguyên lực chấn động đáng sợ kia đã lan đến gần dưới chân bọn hắn, làm cho bọn hắn run rẩy. Tầm mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn sang bên kia. Chỉ thấy từng đạo chấn động như là nước gợn, một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, không ngừng bốc lên. Xoáy từng đạo rung động lên hư không, lộ ra cực kỳ đồ sộ. Mà sau một khắc, các loại sinh linh ở bốn phía đều hoảng sợ bất an, nhao nhao tháo chạy. Chim bay tẩu thù, hồn phi phách tán, bốn phía chạy loạn, nhìn về phía trên lộ ra cực kỳ hốt hoảng. Đây là cái gì? Tất cả mọi người rất khó hiểu. Ngược lại là Kim Trung lão tổ, vô cùng bình tĩnh quát, mọi người đều về vị trí và cương vị riêng, không nên kinh hoàng. Hẳn là có linh thú cường đại gì qua lại, hoặc là nguyên lai chiếm giữ ở vùng này, bỗng nhiên thức tỉnh, kinh động đến những sinh linh nhỏ yếu khác. Không cần lo lắng, thần thức của Kim Trung lão tổ mạnh hơn tất cả mọi người, ẩn ẩn có thể phát giác được một chút dấu vết để lại. Ngay lúc mọi người nghi thần nghi quỷ, trong từng vòng rung động kia, đột nhiên cuốn ra một đạo thân ảnh, như trường hồng quán nhật, phóng tới Vân Tiêu, phi long tại thiên. Tất cả mọi người dùng ánh mắt cũng thấy rõ, mỗi một cái đều mở chừng hai mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm xem sinh linh phiên cổn trên Vân Tiêu kia. Có song giác, có tứ chi, có ngũ trảo, có lân phiến. Đây hết thảy, đều cùng chân long trong truyền thuyết, hoàn toàn ăn khớp a. Trong lúc nhất thời, hô hấp của Kim Trung lão tổ cũng dồn dập lên. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, ở vùng này, vậy mà sẽ xuất hiện chân long. Đây là chân long trong truyền thuyết sao? Có người yếu ớt hỏi thăm. Tuyệt đối phải. Ngươi xem tứ chi của nó có ngũ trảo. Trong truyền thuyết long tộc huyết mạch thuần chánh nhất, chân long nhất tộc mới có tư cách có đủ ngũ trảo a. Đúng vậy, lân phiến kia cũng thuần khiết như vậy, không có bất kỳ tạp sắc. Đây là chân long chính thống nhất, không phải loại long tộc huyết mạch hỗn giao. Ai cũng biết, huyết mạch long tộc là đồ vật rất thần kỳ. Một giọt huyết mạch long tộc có thể cải tạo một người, cải biến vận mệnh một người. Tu sĩ có được huyết mạch long tộc, chỉ cần cuối cùng có thể dung hợp luyện hóa, đều tu luyện tới cấp độ cực kỳ cường đại. Sức chiến đấu cùng tiềm lực đều mạnh hơn tu sĩ cùng giai một đường. Chân long huyết mạch tuyệt đối là phi thường hiếm thấy. Trong lúc nhất thời, hô hấp của tất cả mọi người đều dồn dập lên. Trong mắt cả đám đều không thể tránh né sản sinh các loại ý niệm trong đầu. Ngay cả Kim Trung lão tổ cũng không cách nào khống chế cảm xúc cuồng của mình hỉ. Hắn quan sát đầu chân long kia, nhìn ra được thực lực của chân long này cũng không kém, có lẽ khoảng thiên vị lục thất trọng. Loại tu vi này dùng cấp bậc bán thần lão tổ như hắn là nhất định có thể thuần phục. Thuần phục một con chân long, loại hấp dẫn kia một khi sinh ra ở trong lòng, cái kia là căn bản không cách nào áp chế. So với phản loạn, so với đoạt quyền gì đó, chỗ tốt khi đạt được một đầu chân long, từ lâu dài đến xem, rõ ràng cho thấy càng có lợi hơn. Bởi vì, huyết mạch một con chân long có thể trực tiếp để hắn tiến vào thần đạo, hơn nữa tiềm lực sẽ càng ngày càng cao. Hơn nữa nếu như có thể điều khiển đầu chân long này, vậy tương lai hắn thậm chí có hy vọng thành đệ nhất tu sĩ của Vạn Uyên Đảo. Một khi đến loại cấp độ đó, cái gì chân vũ thánh địa, cái gì quyền thế quyền vị, còn không phải dễ như trở bàn tay. Mà bây giờ, dù Kim Trung lão tổ hắn liều thế nào, dù triệt để diệt chân vũ thánh địa, kết quả cũng không gì hơn cái này. Dù sao, trên hắn còn có một thần đạo lão tổ. Kim Trung lão tổ hắn cống hiến lại lớn, cũng chỉ có thể là nhị đương gia. Mà kỳ ngộ trước mắt, lại có khả năng là đời này hắn cũng sẽ không gặp đến. Trong lúc nhất thời, Kim Trung lão tổ khoát tay chặn lại, hạ lệnh mọi người chờ ở chỗ này không nên lộn xộn, để ngừa người bên trong thừa cơ phá vòng vây. Bản tổ đi qua nhìn đến tột cùng, Kim Trung lão tổ tự nhiên không hy vọng những người này đi theo hắn. Hàng phục một đầu chân long thiên vị lục thất trọng, Kim Trung lão tổ cảm thấy một người là đủ. Những người này đi qua, có lẽ có khả năng giúp đỡ, nhưng mà sẽ thêm phiền. Mấu chốt nhất chính là, vạn nhất những người này cảm thấy mình xuất lực, muốn kiếm một chén canh, cái kia cũng nói không rõ ràng. Chứng kiến Kim Trung lão tổ hóa thành một đạo kim quang, lập tức biến mất ở trước mắt, những cự đầu kia đều hai mặt nhìn nhau. Đây là làm sao vậy? Trước khi chân long xuất hiện, Kim Trung lão tổ còn bảo mọi người không nên suy nghĩ bậy bạ, phải thủ vững trận địa, chờ cơ hội, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ, Kim Trung lão tổ hắn trực tiếp vứt bỏ đại đội, tự mình đi ra, được xưng đi dò xét đến tột cùng. Nhưng mà ở đây ai cũng không phải người ngu, cái này là đi dò xét đến tột cùng gì chứ? Rõ ràng là có tư tâm a. Chỉ là, tất cả mọi người có loại tâm tư này, nhưng không ai nói toạc. Xấu hổ chỉ chốc lát, có người nhịn không được, thầm nói, cái này không công bình a. Kim Trung lão tổ là tổng chỉ huy, vốn nên tỏa trấn ở đây, hắn lại tự mình đi ra. Vạn nhất gặp phải đại sự gì, ai đến làm chủ a? Có đạo lý, quần long vô thủ, sẽ không tốt lắm đâu. Kim Trung lão tổ muốn đi trêu chọc đầu chân long kia, vạn nhất một thời ba khắc bắt không được, lại chọc ra đại phiền toái gì. Dùng ta xem, chúng ta nên qua giúp một chút a. Đúng đúng đúng, nên hỗ trợ. Tốc chiến tốc thắng a. Nói sau, chân long huyết mạch, người gặp có phần. Nếu chúng ta không qua, ở đâu đến phiên chúng ta? Đi, đi qua xem. Đợi một chút, chúng ta đi qua, nơi đây làm sao bây giờ? Vạn nhất, đại quân của chúng ta đều trú đóng ở đây, đi qua chỉ nhất thời bán hội, sẽ không xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, ngươi muốn ở lại, chúng ta cũng không ngại. Vô nghĩa, lão tử mới không ở lại. Người gặp có phần, không thể các ngươi ăn thịt, ta ngay cả súp cũng uống không tới a. Muốn đi cùng đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3063, con mồi tới gần. 1. Vậy thì đi, nhưng nói trước, mỗi nhà đi một cái, những người khác lưu lại chủ trì đại cục. Dù sao chúng ta đến không chỉ một cự đầu, liền theo chức vị cao thấp ở nhà mình an bài a. Cũng được, quyết định như vậy đi. nhìn ra được, những thứ này đối với chân long huyết mạch, cũng thèm chảy nước miếng. Mọi người đều biết cái này là đồ tốt, ai cũng không muốn để Kim Trung lão tổ một người độc hưởng. Bọn hắn 1v1, ai cũng không có khả năng chống lại Kim Trung lão tổ. Nhưng mà 6-7 người liên thủ, đều là thiên vị cửu trọng. Dù Kim Trung lão tổ trở mặt, chỉ cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực, cũng có năng lực đối kháng. Dù sao, Kim Trung lão tổ chỉ là bán thần, mà không phải là thần đạo lão tổ chính thức. Bán thần chống lại thiên vị cửu trọng, một cái đối phó 3-4 cái không có vấn đề. Nhưng 6-7 người liên thủ, mặc dù là bán thần lão tổ, cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Kim Trung lão tổ lại căn bản không nghĩ tới, hắn có tư tâm, những người khác đồng dạng có tư tâm. Ngay khi hắn chân trước ly khai không bao lâu, những người kia chân sau liền theo tới. Nhìn thấy những thứ này ở phía sau thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, Kim Trung lão tổ khí không chỗ đánh. Các ngươi làm cái gì vậy? Tự ý rời cương vị công tác sao? Kim Trung lão tổ căm tức, mặt đen lên quát hỏi. Một người trong đó cười hắc hắc nói, chúng ta muốn tới đây nhìn xem có thể hỗ trợ hay không. Không cần các ngươi hỗ trợ, bản lão tổ có thể làm. Các ngươi tốc tốc về đi. Kim Trung lão tổ nộ khí bừng bừng phấn chấn. Hắc hắc, lão tổ, nhiều người lực lượng lớn a. Đúng vậy, lão tổ, có phải lão nhân gia ngài vừa ý đầu chân long kia hay không? Thực lực của chúng ta kém ngài, cũng có thể giúp ngươi bao vây chặn đánh thoáng một phát không phải sao? Lão tổ, người gặp có phần a, cũng phải cho chúng ta kiếm một chén canh chứ. Hiển nhiên, Kim Trung lão tổ không phải loại người đơn giản thỏa hiệp. Đồ vật hắn nhìn chúng, há lại cho những thứ này nhúng tay. Lại càng không cho những thứ này đến kiếm một chén canh. Hắn muốn đúng là độc hưởng. Trước đó mấy gia hỏa này đã tạo thành ăn ý. Thấy Kim Trung lão tổ dùng uy áp đến uy hiếp bọn hắn. Trong nội tâm cũng có hỏa khí. Nên phi thường ăn ý khiêng một bộ phận. Rõ ràng gánh được uy áp của hắn. Kim Trung lão tổ cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là hắn thả ra thần thức uy áp. Những thứ này tất sẽ rối loạn trận tuyến. Có người chạy trốn. Có người không kịp trốn. Hắn vốn cho là lần này có thể quấy rầy tiết tấu của đối phương. Lại không nghĩ rằng mấy gia hỏa kia rõ ràng sớm có ăn ý.